Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 6 chương 51. Tiếng quỷ thét chói tai như xuyên thẳng vào tim phổi. Mạnh Thu Từ vội vàng quay đầu, Hoa Trước muội muội bịt lỗ tai lại, Hoa Trước cuống quýt che tai. Nàng đứng ở ngoài viện không dám động đậy, nhịp tim đập cực kỳ nhanh. Hoa Trước vốn dĩ luôn nhạy cảm, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cực kỳ bất an, cứ như sắp có dông bão nổi lên. Cơn dông tố lớn ập xuống không báo trước, sớm đã làm Hoa Trước ướt đẫm toàn thân. Trong điện ám ánh, tia chớp lóe lên không ngừng, Hứa Như Ý dùng trận pháp diệt quỷ chắc chắn không công mà lui. Trận pháp này một khi thành công, chắc chắn có lệ quỷ trong đó hồn phi phách tán. Tiếng thính lan thét chói tai càng lúc càng sắc bén, rồi bất thình lình chuyển thành tiếng cười lạnh lẽo, khiến ba người ở đây giật mình trong lòng. Đau đớn kịch liệt đến thế, vậy mà vẫn có thể cười được sao? Hứa Như Ý vội vàng ra cố phong ấn, lại nghe trong phong ấn, giọng nữ ấy ha hả cười lớn, "Đạo sĩ, ngươi có mấy phần lợi hại, đáng tiếc cuối cùng vẫn không phải đối thủ của ta. Ngươi muốn ép ta hồn phách ly thể, ta lại nói cho ngươi không có khả năng này đâu." Thanh âm này vừa giống nam lại như nữ, tựa hồ như vừa uống phải thuốc câm rồi xé rách ra mà thành, hoàn toàn không phân biệt giới tính. "Cái thân muội muội kia của ngươi đã bị ta dùng một giọt máu định thân rồi, giờ đây nhập thân nàng dễ như trở bàn tay. Để xem ta chạy ra khỏi trận này, không quá 3 ngày công phu liền nhập vào thân muội tử này của ngươi, đến lúc đó chạy đến thành Trường An kia, thay thế thân phận nàng đơn giản dễ như trở bàn tay. Muốn ta cái nam nhi lang này cũng trải nghiệm một phen cái tư vị làm công chúa tôn quý kia." Ha ha ha ha, Hứa Như Ý nghe vậy, làm sao không tức giận. Mạnh Thu Từ vội vàng lớn tiếng hô, "Sư huynh, đừng trúng kế khích tướng của hắn." Hứa Như Ý liền đánh liên tiếp 3 đạo bù qua, trầm giọng nói với lệ quỷ bên trong, "Cùng đường mạt lộ còn si tâm vọng tưởng như vậy, oán quỷ nhận lấy cái chết, ta có hay không si tâm vọng tưởng, Lôi Đình không đốt da thịt, chỉ đốt hồn phách." Con lệ quỷ mặc da thịt thính lan trong trận cao giọng cười lớn, "Ngươi cứ xem rồi sẽ biết." Vừa dứt lời, Lôi Đình càng lúc càng kịch liệt, trong điện ám ánh nhất thời quang mang đại thịnh. Đây là trận pháp đã thành công, nhưng không một ai nghe thấy tiếng thét của kẻ trong trận. Ba người đều thầm nghĩ không ổn. Khi quang mang dần ẩn lui, chỉ thấy trong trận pháp, con lệ quỷ mặc da thịt thính lan đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một cái đầu lâu. Cái đầu lâu kia ngã bên cạnh bút lông, Hoa Trước lộc cộc với đầy người nước mưa chạy lên bậc thang. Khi nhìn thấy cái đầu lâu kia, gần như toàn thân run rẩy. Cái đầu lâu này bị tàn phá khó coi, trông lớn nhỏ như đầu một đứa trẻ con. Lỗ ta xuyên qua sợi dây kẽm từ đầu này sang đầu kia, phần đuôi bị thô ráp xiết thành một cái nút thắt bằng dây kẽm. Có lẽ cái đầu lâu này thậm chí có thể đeo trên cổ, có thể là làm một cái túi vượt rào cản. Không phải ngày đó nàng nhập huyễn cảnh, gặp phải con khỉ kia hát hí khúc lúc đeo trống sao? Hứa Như Ý cùng Mạnh Thu Từ liếc nhau, vội vàng đi về hướng gian phòng. Thính Lan quả thật không còn ở đó, nếu thành công khu trừ oán quỷ, nhục thân của Thính Lan cũng sẽ lưu lại. Điều này cho thấy, con oán quỷ kia đã cùng nhục thân của Thính Lan trượt đi đại cát, để lại cái đầu lâu này, đã phá giải sát trận, chứng tỏ nhất định là cửu ca mà Lương Năng Văn đã làm. Con oán quỷ kia lại không phải Lương Năng Văn. "Sư muội, cùng ta đi hạ kết giới xuống Lương Phủ, nhất định không thể để con oán quỷ này chạy ra ngoài phủ." Hứa Như Ý cùng Mạnh Thu Từ bước nhanh ra ngoài, lại không yên lòng Hoa Trước. Hai người liền đem tất cả các lá bù trừ tà trên người đều cho Hoa Trước, mới miễn cưỡng yên tâm. Oán quỷ vừa bị công kích, lúc này nguyên khí chắc chắn đại thương. "Hoa Trước à, ngươi đừng chạy loạn, ca ca cùng Thu Từ tỷ tỷ của ngươi sẽ rất nhanh trở về." Hứa Như Ý vội vàng dặn dò xong, cùng Mạnh Thu Từ thu thập đầu người trong điện ám ánh, rồi chạy vào trong mưa. Hoa Trước ôm đầy bù chú cùng 2 khối bài trừ tà trên người, chỉ cảm thấy một thân đổ mồ hôi, trong lòng có chút bất an. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Quỷ ở Lương Phủ sao lại nhằm vào nàng như thế? Hoa Trước nhớ rõ ràng, nguyên thân trong chuyện quỷ nói Lương Phủ gần như luôn là vai nữ phụ độc ác, cả ngày tìm đường chết, mắng chửi khắp nơi, nhưng cũng không có oán quỷ nào để mắt tới nàng, vẫn luôn sống yên ổn đến khi quỷ nói Lương Phủ kết thúc. Ngay cả nguyên nhân cái chết của nàng cũng là do tự mình tìm đường chết. Sao đến lượt nàng thì lại biến đổi bất ngờ như vậy? Cái này cũng quá bất công bình. Đều muốn đoạt thân thể của nàng, chỉ vì hồn phách nàng bất ổn, linh hồn xuất khiếu ương, nhưng trên người nàng độ khó cũng cao hơn mà. Chưa nói đến việc người đầy bù chú này, nàng còn có một đạo sĩ ca ca, bọn quỷ này sao dám? Hoa Trước trực giác có điều không ổn, luôn cảm thấy có chỗ nào bị bỏ sót, dứt khoát trực tiếp gõ hệ thống. "Ngươi tốt, hệ thống, xin hỏi ngươi ở đâu?" "Ở Hoa Trước, xin hỏi ngươi có thể nhìn thấy ta hiện tại đã đi đến bước nào rồi không? Ta luôn cảm thấy con đường ta đang đi bây giờ đã lệch khỏi tuyến chính. Ta cảm thấy tình cảnh hiện tại không phải là điều một nữ phụ độc ác như ta nên phải trải qua đâu. Ta muốn hỏi xem có phải ta đã đi sai lệch không? Trải qua kiểm tra đo lường, mặc dù Hoa trước có mấy lần xuất hiện tình huống thiết lập nhân vật cô ơ, nhưng trên đại thể nội dung chín tuyến cũng không hề lệch ra đâu. Rất tốt mà. Hoa trước bất an, đang muốn hỏi lại, thì nghe hệ thống tiếp tục. Nhưng Hoa trước bây giờ đã xuất hiện chi nhánh ẩn giấu. Rất tốt đó, chi nhánh ẩn giấu, đó là chuyện gì vậy? Hoa trước có muốn hối đoái từ khóa không? Một lần 10 âm đức đó, hối đoái, từ khóa chi nhánh ẩn giấu, quái vật, giọng hệ thống bình thản, lại chỉnh tề, không phải âm nam cũng không phải âm nữ máy móc, bình tĩnh nói ra câu quái vật, Hoa trước không hiểu sao trong lòng dùng mình, quái vật, đúng vậy, thế giới này còn có quái vật ương, đầu Hoa trước lớn như cái đỉnh, khủng long lớn, Godzilla, Incong, cá mập trắng lớn các loại sao, thế giới này, nó vốn dĩ có nhiều yếu tố như vậy sao, người bình thường sống thế nào vậy, hệ thống hiếm thấy trầm mặc một lát, Hoa trước, có khả năng nào, quái vật này, là chỉ lòng người không, ai tâm, có thể có giải thích từ khóa không, tiếng đồng xu rơi vào hũ tiết kiệm, báo cho Hoa trước lại tốn 10 phần âm đức, oán quỷ lang thang giữa hai giới âm dương, không biết gì về sự thiếu thốn trong trái tim, sự tồn tại của hắn vĩnh viễn sẽ dẫn đến cảnh sinh linh đồ thán một phương, mỗi một khoảnh khắc, cho dù là giờ này khác này, cũng vẫn như cũ sẽ không ngừng hành ác của hắn. Chương 52. Hoa trước đầu bì khẽ run, ánh mắt theo bản năng đưa về phía khung cửa sổ ụp, nơi chân trời một tia chớp rực sáng lóe lên, mưa to tí tách rơi xuống, tựa hồ là điềm báo của một tai họa sắp tới. Bầu trời âm u qua ô cửa sổ nhỏ, mấy thanh song sắt cắt ngang chân trời, nước mưa nhảy nhót từ trên bức tường cao lượn xuống, làm ướt con đường trước từ đường. Trong từ đường mờ ảo, pho tượng Phật ngày thường không ai mấy bận tâm, nay lại được Thúy Nhu thành tâm thờ cúng. Thúy Nhu ít đọc sách, chỉ khi trước đi theo Ngũ Tả Nhi, may mắn được vị chủ nhân tốt bụng ấy mà học được vài chữ, nhưng nàng vẫn không nhận ra danh hiệu của pho tượng Phật này. Nàng quỳ gối đã lâu, thân thể cứng đờ, không chút nhúc nhích, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, mãi mới nhận ra bên ngoài trời đang mưa. Thúy Nhu quỳ gối trên bồ đoàn, sau một hồi lâu, mới chống đỡ tấm thân cứng nhắc đứng dậy, từng bước một đi về phía góc tường. Trên mặt đất có một vũng nước đọng lại từ ô cửa sổ nhỏ trên cao, nước mưa không ngừng lọt vào, tí tách rơi xuống vũng nước. Thúy Nhu quỳ xuống, cúi thấp đầu, vũng nước chỉ phản chiếu thân hình mơ hồ của nàng, làm sao có thể rõ ràng được, nàng cũng không dám mơ ước, chỉ nâng đôi tay bị đánh đến sưng vù, chỉnh lại mái tóc ban ngày bị xáo trộn, gương mặt sưng phù, không còn dễ nhìn, nhưng nàng cũng không màng, cắn nát ngón tay, dùng giọt máu quy củ bôi quanh viền môi. Sau đó, nàng đưa ánh mắt trống rỗng nhìn xuống vũng nước vốn chẳng đủ lớn để phản chiếu rõ khuôn mặt nàng, khẽ mỉm cười. Bát cô nương là người tốt, nhìn ra nàng không còn muốn sống, liền liên tục an ủi, cầu xin bao nhiêu người cũng không thể thay đổi được số phận của nàng. Mong rằng bát cô nương sau khi ta chết, cũng đừng quá đau lòng. Nàng nói câu này, chẳng biết là nói với ai. Suy nghĩ một hồi, nàng quay đầu lại, nhìn pho tượng Phật kim thân phía sau lưng, ánh mắt trống rỗng, Thúy Nhu sinh ra mệnh tiện, không gánh được sự đau lòng của người khác. Nếu như trước kia, khi Ngũ Tả Nhi bật vô âm tín, ta sớm đi theo cùng, thì cũng không rơi vào kết cục như bây giờ. Trách Thúy Nhu vụng về, mấy năm trôi qua vẫn cứ nghĩ Ngũ Tả Nhi nhất định còn sống, cho dù chết cũng phải tìm được hài cốt, Thúy Nhu sẽ thờ cúng cả đời. Ai ngờ bây giờ, Thúy Nhu quá ngu quá đần, lại còn làm hỏng danh tiếng của Ngũ Tả Nhi. Nhiều năm như vậy, lại nuôi ra một tiện nô ăn cây táo rào cây sung, thay đổi thất thường như ta. Thúy Nhu nhắm mắt lại, đôi mắt vốn đã khô cạn nước mắt nay lại trào ra. Thúy Nhu lại ăn nói vụng về. Nói không rõ, một hồi xuống tới, chính mình cũng không biết có phải hay không trong mơ đã làm cái chuyện tăng lương tâm kia. Thôi, thôi hết, nếu lúc này xuống dưới địa phủ còn có thể gặp lại Ngũ Tả Nhi, ở địa phủ hầu hạ Ngũ Tả Nhi, Thúy Nhu cũng cam tâm. Trước kia nàng bị bán, người nha tử dẫn theo mấy nha đầu dạo Ninh Châu phố xá ngõ hẻm. Năm nó, nàng bị bệnh vào mùa đông. Nha tử thấy nàng sắp chết, nắm tay nàng đứng dậy, chỉ nói, ta cũng không phải hạng người vô tâm. Ngươi cũng thấy rõ, người nhà đều ăn cùng một thứ cơm, ngủ cùng một chỗ, riêng chỉ có một mình ngươi bệnh, không trách ta được, chỉ đổ thừa chính ngươi mệnh tiện. Ta làm người tốt đến cùng, cho ngươi thêm lần cuối này, hôm nay ta chỉ dắt theo mình ngươi, nếu ngươi đến trưa mà vẫn chưa có người mua về, vậy cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Thúy Nhu bị nha tử nắm sợi dây vải kéo đi, cũng chính là buổi trưa ngày hôm đó. Nha tử sợ lạnh, cứ ồn ào không bán được, mệnh đến vậy, muốn dọn hàng, nhưng lại cứ trùng hợp thế. Năm đó, Ngũ Tả Nhi vẫn còn là một tiểu nữ oa, thấy nàng đáng thương, liền mua nàng về. Nghĩ đến chuyện cũ, Thúy Nhu khóc thành người đẫm lệ. Chính là Thúy Nhu thực sự trong mơ đã mơ màng đối với Lục Ca mà làm chuyện nghiệt ngã đến mức giết chết người. Đến địa phủ không còn hình người, nô biến thành đầu trâu mặt ngựa, biến thành chó để hầu hạ ngài. Ngũ Tả Nhi, nô đến địa phủ, cũng hầu hạ ngài. Nàng nước mắt rơi như mương, vội vàng đứng dậy tìm dây thừng. lại gấp đến đầu đổ mồ hôi. Ban ngày nàng còn thấy trong từ đường có vài sợi dây thừng, hiện giờ không biết sao lại không thấy đâu cả. Sợi dây vốn là đoạn, tựa như bị người dùng kéo cắt đứt. Ánh mắt Thúy Nhu quét một vòng lớn, không biết từ lúc nào, dưới pho tượng Phật Kim Thân kia lại xuất hiện thêm một sợi dây thừng màu trắng. Cầm lên, đâu phải là dây thừng trắng đâu, rõ ràng là một giải lụa trắng. Tim nàng đập thình thịch, liếc mắt nhìn pho tượng Phật Kim Thân, chỉ coi như pho tượng này niệm tình một lòng trung thành của nàng mà ra tay giúp đỡ. Đôi tay nàng run rẩy, dẫm lên chiếc ghế gỗ đã vỡ, ném giải lụa trắng không biết từ đâu tới lên xà nhà, nắm lấy một bên rủ xuống, buộc lại một cái nút thật chặt. Đến giờ phút sinh tử, ai mà không sợ hãi? Thúy Nhu toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt giả lụa trắng, cổ mấy lần muốn thò vào vòng tròn, lại mấy lần sợ hãi rụt đầu lại, cuối cùng thì thở dốc, nhắm mắt rơi lệ, cổ tựa vào giải lụa, mũi chân đang muốn đạp đổ chiếc ghế đá, lại thấy trên mặt đất, không biết từ lúc nào lại có một vật nàng chưa từng thấy nằm đó, chỉ sợ là vừa rồi nàng nhặt giải lụa kia cùng nhau làm rơi ra, mãi không chú ý, vậy mà hiện giờ lại nhìn thấy. Ánh mắt nàng nhìn thẳng, không biết thế nào, vật nhỏ ấy cứ quẩn quanh trong đầu nàng, khiến nàng chậm chạp không chịu đá đổ chiếc ghế. Giằng co hồi lâu, Thúy Nhu buông tay nắm giải lụa, nhảy xuống ghế, nhặt vật nhỏ kia vào tay. Đúng là một chiếc túi tiền hình bé con phúc thọ bị rách một nửa, trong phủ nhiều hài tử, chỉ sợ là tiểu oa nhi nào đó không cẩn thận đánh rơi ở chỗ này. Thúy Nhu sờ lên, chỉ cảm thấy trên chiếc túi tiền màu trắng, theo hình khuôn mặt tươi cười phúc hậu màu đỏ, đang cong cong mỉm cười với nàng. Không biết có phải là vì đã đến giờ phút sinh tử, Thúy Nhu cả đời làm người trung thực, quy củ, vậy mà giờ phút này như có quỷ sứ thần sai. Nàng mở chiếc túi tiền ra, chỉ thấy bên trong trống không, chỉ có một tờ giấy. Mở ra xem xét, trên tờ giấy, nét chữ thanh tú lại có vài phần mềm mại của trẻ con. Viết một dòng chữ, làm người đó, phải đi đến một khắc cuối cùng. Chưa đến khắc cuối cùng nhìn thấy liễu ám hoa minh tuyệt đối không thể nhận thua nha, cố gắng lên mà nha. Phía sau còn vẽ một khuôn mặt tươi cười cong cong giống như bé con phúc thọ kia, như đang mỉm cười với nàng trên tờ giấy này, thân thiết lại trìu mến. Khóe mắt Thúy Nhu gần như ngay lập tức bị nước mắt làm nhòe đi, nàng ôm chiếc túi tiền kia ngồi xổm xuống nức nở, khiến nàng chẳng hề nhìn thấy trên pho tượng Phật Kim Thân trước mặt xoáy lên một vòng khói xanh mờ ảo. Khói xanh ấy lượn lờ trên chiếc túi tiền Thúy Nhu đang nắm chặt, rồi từng sợi bay tản ra ngoài qua cánh cửa lớn từ đường đang đóng chặt. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 53, từng giọt mưa lốp bốp rơi trên tán dù ô giấy dầu bạc màu. Một nữ tử vận tố y, tựa hồ mới từ trong phòng bước ra, còn chưa kịp cài dây lưng. Giờ đây, áo váy trắng như tuyết bay phất phơ theo gió mưa. Nàng khẽ nâng cánh tay, để lộ bờ cằm tái nhợt thanh tú, đôi khuyên tai bạch ngọc lay động khẽ khàng. Ánh mắt nàng nhìn xuyên qua bầu trời đen kịt, tựa hồ sắp vũ hóa thành tiên. Chốc lát sau, nàng lại gục đầu xuống, nhìn chiếc túi tiền nhỏ thêu phúc thọ đang may dở trong tay, dính chút bụi bẩn từ nhà từ đường. Những ngón tay nàng tinh tế vuốt ve, chợt nghe trong tiếng mưa rơi, từ chốn tối tăm truyền đến vài tiếng chó sủa sắc bén. Lương Thiện Uyên thản nhiên nhìn lại, dưới ánh đèn lồng trắng treo trong màn mưa gió, gương mặt nàng hiện lên, tái nhợt như tờ giấy đâm người. Lương Thiện Uyên bước xuống bậc thang, đi về phía tiếng chó sủa. Con chó mực to lớn bị cột cạnh cột sắt, vừa thấy nàng đi tới, lập tức sủa càng thêm dữ dội, tựa như phát giác ra âm quỷ mà nó vẫn kiêng kỵ bấy lâu nay rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Lương Thiện Uyên vuốt lại áo, che dù, khẽ ngồi xổm xuống. Con chó mực lớn dãy dụa mà không thoát khỏi xích chó, điên cuồng chu lên về phía nàng. Lương Thiện Uyên lại khẽ cười một cách ấm áp và thiện lương, tựa như Quan Âm Ngọc. Ngươi ghét ta đến vậy sao? Hắn từ dưới đất nhặt lên một hòn đá dính đầy bùn đất. Con chó mực lớn nghe hắn nói chuyện, vô thức im bặt. Ngươi còn có nàng, vì sao cứ mãi ghét ta như vậy? Rõ ràng ta chưa từng làm chuyện xấu gì cả. Ngón tay Lương Thiện Uyên vuốt ve hòn đá dính bùn trong tay, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn chằm chằm con chó mực trước mặt. Đây là thịt. Hắn đưa hòn đá lên trước mặt con chó mực, con chó vô thức sợ hãi rên rỉ vài tiếng, lại nghe nữ tử tự như ngọc Quan Âm kia khẽ cười. Ta cho ngươi ăn thịt, ngươi không ăn sao? Ngươi xem kì, đây là thịt, thịt trâu. Hắn cầm hòn đá đưa cho chó mực xem, con chó ngây người, chốc lát lại dường như thật sự ngửi thấy mùi thịt, nước dãi nhỏ xuống. Lương Thiện Uyên khẽ cười, đặt hòn đá trước mặt chó mực, ăn đi. Hắn học mấy vị di nương trong phủ, bọn, ngoan đại hắc, ăn đi. Con chó mực cắn hòn đá vào miệng, hàm răng va đập không ngừng mà nuốt xuống, cúi đầu, lại có thêm vài miếng thịt khác được bàn tay tái nhợt kia đưa tới. Con chó mực kêu lên một tiếng, ăn hết thịt trên mặt đất vào miệng, phát giác bàn tay âm quỷ kia chạm tới. Con chó mực thử cắn một cái, nhưng thịt trong miệng vẫn không nhả ra, mặc cho bàn tay âm quỷ kia vuốt ve đầu, ngoan đại hắc, ăn từ từ. Mưa dầm giá rét, bên cạnh chiếc ô giấy dầu màu trắng bỗng dựng lên một thân ảnh. không phải Nghe Lan mới chạy trốn là ai, Nghe Lan này khi còn sống cũng là người của Lương phủ. Thấy con chó mực kia ăn đến miệng đầy máu tanh, dù bây giờ đã thành lệ quỷ cũng không đành lòng. Ngươi vì sao lại muốn tra tấn nó như vậy? Tra tấn, ngươi dưới dù khựng lại một chút, rồi quay người. Hắn ngồi xổm, từ dưới nhìn lên chăm chú Nghe Lan, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch. Người thường không nhìn thấy điểm bất thường trên mặt hắn, nhưng là oán quỷ thì tất nhiên nhìn ra. Âm quỷ này đạo hạnh cao thâm, mặt trắng hiếng, mắt đen như giếng cạn, môi đỏ tươi, đẹp đến mức khiến người ta sợ hãi. Cái đẹp này đã vượt lên trên vẻ bề ngoài. Chắc hẳn dung mạo gốc cũng là một mỹ nhân khó tìm. Giờ đây dùng khuôn mặt thiếu nữ có phần anh khí này cũng chỉ hiện lên vẻ đẹp u ám. Hắn khẽ cười, như thể cười Nghe Lan nói chuyện hoang đường. Ta đâu có tra tấn nó, chỉ là tối nay ta muốn xem người treo cổ mà không thành. Dù sao cũng phải tìm thứ khác thay thế chứ. Hắn nói đoạn, từ bên hông lại lấy ra mấy khối đá dính đầy bùn đất đưa tới trước mặt con chó mực miệng đầy máu. Hắn không hứng thú lắm, nhìn con chó mực ăn đá, tựa như thưởng thức một vở kịch vậy. Không thì đêm dài đằng đẵng, thật là nhàm chán biết bao. Ta xưa nay thích xem người quen biết treo cổ, vốn dĩ cứ ngỡ có thể xem được, thật khiến ta mất hứng. Lời này, ngay cả quỷ nghe cũng phải dùng mình. Nếu như hắn nói lời này có chút cảm xúc, cũng sẽ không đáng sợ đến thế. Đằng này, hắn không hề có chút cảm xúc nào, tựa như thật sự coi mạng người là đồ chơi trong lòng bàn tay. Nghe Lan cũng nghĩ vậy, nghe nói con quỷ này lai lịch không rõ, nhưng đạo hạnh e rằng đã có 500 năm. Từ lúc Lương phủ có chỗ dựa là đám Hồng Yêu, vốn dĩ tưởng con quỷ này có thù với Lương phủ, nhưng lại thấy nó cả ngày không mấy hứng thú, mới biết con quỷ này làm việc chỉ dựa vào tâm ý. Mấy năm qua, nó sống rất hòa thuận với người Lương phủ, nhưng vẫn làm những chuyện hãm hại Lương phủ, lại lần nào cũng là mượn đao giết người. Ngươi rất thích xem người chết sao? Nghe Lan tuy là lệ quỷ, nhưng cũng là quỷ mới, khó khăn lắm mới được nói chuyện với lệ quỷ này mấy câu. Ngươi rất thích giết người sao? Ngươi từng giết bao nhiêu người? Nghe Lan nghĩ, con lệ quỷ này cũng nhất định thích giết người, bởi vì từ khi Nghe Lan thành quỷ, đã dọa chết dọa bệnh không ít người sống. Mỗi khi gặp lại những người sống đã từng đối xử tùy tiện với mình, thấy vẻ sợ hãi của họ, trong lòng lại dâng lên niềm khoái hoạt sôi sục. Đã thấy con lệ quỷ kia chợt quay đầu, khẽ cười với Nghe Lan. Quả thật là một khuôn mặt quan âm ngọc, toàn thân có được khí chất như vậy, e rằng dung mạo ban đầu còn từ bi và mỹ lệ hơn khuôn mặt hiện tại. Mưa đêm tí tách, làm mờ đi khuôn mặt lệ quỷ, làm nổi bật lên vẻ đẹp âm u đến cực độ của hắn. Thích giết người, ta sao? Hắn cong khóe môi, giọng nói ôn nhu, chắc hẳn nếu quan âm biết nói chuyện, giọng nói ấy nhất định sẽ giống hệt hắn. Ngươi rất thích đập ruồi sao? Nghe Lan lạnh cả tim, chỉ thấy con chó mực lớn nhả thịt ra khỏi miệng, vẫn ve vẩy đuôi mừng rỡ, chảy đầy miệng máu tươi đặc quánh, dụi đầu vào bên cạnh bàn tay tái nhợt gầy gò của lệ quỷ kia, nhất thời trong lòng lạnh lẽo đến xương. Đây là coi vạn vật thế gian như đồ chơi trong tay ư? Ấy vậy mà nói là đồ chơi cũng không thỏa đáng, bởi vì lệ quỷ này tựa như không có cảm xúc, làm mọi chuyện cũng chỉ đơn thuần là tiêu hao thời gian mà thôi. Thấy đại hắc vẫy đuôi nghẹn ngào cầu xin, lệ quỷ khẽ cười vài tiếng rồi xoay người đối mặt với Nghe Lan. Muốn ta giúp ngươi giải vây đúng không? Là vậy. Nghe Lan khẽ giật mình, ngẩng đầu đáp. Mặc dù bộ da thịt này còn chưa nhìn ra, nhưng lúc này linh phách đã bị tổn hại nghiêm trọng. Đằng này hai vị đạo sĩ kia lại bao vây khắp Lương phủ bằng sát trận, khiến Nghe Lan căn bản không biết nên chạy trốn đi đâu, sợ lỡ bước sai một chút thôi là mình sẽ hồn phi phách tán. Chương 54. Nghe Lan quỳ sụp xuống đất, van ngươi, bầy khỉ kia hẳn là còn chưa kịp ăn thịt ta, chắc chắn sẽ không cứu ta. Chính là ngươi đã từng nói với ta, quý nữ được đưa đến Trường An thân thiết với ngươi hơn, ta mới đem 4 giọt tiên huyết kia tưới lên người quý nữ. Ta không có ý trách ngươi, ta cũng biết ngươi không thích xen vào chuyện bao đồng. Nhưng bây giờ ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi, cũng được. Nghe Lan sững sờ, vốn nghĩ con lệ quỷ này chắc chắn sẽ đòi hỏi gì đó từ mình, không ngờ lại nhận được câu trả lời dễ dàng như vậy. Ngẩng đầu lên, nàng thấy lệ quỷ đưa ra hai nắm đấm tái nhợt dưới chiếc dù, khuôn mặt trắng bệch cong cong ý cười. Đoán xem nào, đoán chúng thì ta sẽ cứu ngươi, cho trẻ con ấy vậy mà lại được hắn dùng để cân nhắc sinh mệnh. Nghe Lan dù trong lòng oán hận nhưng không dám nói lời nào. Nhìn hai mu bàn tay tái nhợt nắm chặt kia, cắn chặt răng, vừa muốn quyết định lại không dám, đi đi lại lại mấy bận. Lệ quỷ khẽ thở hắt ra, cùng thiện đạo, ngươi cố gắng nhanh lên một chút, đừng để ta cảm thấy cứu ngươi là vô ích. Lời này sao không tính là bùa đòi mạng, dù sao cũng là chết, đành cam chịu điểm bên trái. Lệ quỷ kia lại cười thành tiếng, Nghe Lan không dám chớp mắt, đã thấy lệ quỷ đưa cả hai cánh tay về phía mình. Hai cánh tay đều có một viên đá nhỏ, lừa ngươi đấy, làm sao ta lại thấy vô ích được. Dù ngươi có chọn chúng hay không, ta đều sẽ cứu ngươi. Mà mưa tí tách, nữ tử chống chiếc ô giấy dầu màu trắng đứng dậy, tay áo theo gió đêm phấp phới, ngọc quan âm tựa như đẹp đẽ vô cùng dịu dàng. Nghe Lan nhìn dáng vẻ của nàng, có chút hoảng hốt. Lệ quỷ này dường như khá thích Quan Âm, chỗ dựa mà nàng tìm cho lũ khỉ. Nghe nói cũng là một con hung thần lệ quỷ đã thay thế âm miếu nơi khác gần trăm năm. Âm miếu bị hủy không còn nơi nào để đi. Nàng liền muốn lũ khỉ dựng tượng Quan Âm, mời con lệ quỷ vô gia cư kia trú ngụ vào đó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho lũ khỉ. Mài, ngài đại ân đại đức, kẻ hèn này không sao báo đáp. Không cần đa lễ, ta chỉ đơn thuần thích giúp đỡ người khác mà thôi, bất luận là người hay quỷ. Lời hắn vừa dứt, lại nhìn về phía xa, nói một tiếng, ngươi đến chỗ Di Nương Thúy Nhu mà đợi trong từ đường đi. Ta vừa rồi muốn nhìn xem sâu chuỗi phía trên, đem kết giới mà hai đạo sĩ kia bố trí trong từ đường lau sạch rồi. Nghe Lan nghe vậy, tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt, nhất thời nóng lòng tiêu tán tại chỗ. Lương Thiện Uyên bung dù đứng trước đại háp, nhìn về phía ngọn đèn ẩn hiện nơi xa. Suốt dọc đường, Hoa Trước trong lòng cực kỳ bất an. Nàng nhét lá bùa tịch tà phù do Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ Sở đưa vào ống tay áo nắm chặt, toàn thân dán đầy phù chú trong vạt áo, bước nhanh đi giữa hành lang gấp khúc mờ mịt. Trong trên, mấy chiếc đèn lồng trắng đã tắt, phủ lương trống hoác, người sớm đã vì lời cảnh báo của ngự quỷ sư mà đồng loạt đóng cửa không ra ngoài. Hoa Trước nóng lòng, biết con quỷ kia chắc chắn sẽ không đóng cửa, mà dù có đóng, nàng cũng phải đến Thanh Trúc Các gõ cửa mới được. Lời hệ thống vừa nói làm nàng bất an trong lòng, luôn sợ qua một đêm Thúy Nhu sẽ xảy ra chuyện. Hoa Trước vốn tâm địa lương thiện, mặc dù Thúy Nhu không có nhiều quan hệ với nàng, nhưng nếu tai họa hoan khuất không cần nàng biết thì còn dễ nói. Còn nếu nàng đã biết, Hoa Trước nhất định sẽ kiên trì xông vào, bởi vì từ nhỏ trong lòng nàng đã tuân theo đạo lý sống trên đời không được hổ thẹn với lương tâm. Vậy nên bất kể thế nào, phải đi nhìn xem đã rồi nói. Đang định đi qua hành lang gấp khúc, nhưng lại xa xa nghe hình như có người gọi mình. Phủ lương trống rỗng, Hoa Trước lại nghe tiếng người xa xa gọi mình một tiếng, lần này càng rõ ràng, nhất thời ra đầu tê dại, kêu lớn, ai, cách đó không xa, âm thanh dần dần rõ ràng, Hoa Trước cô nương, là Lương Thiện Uyên. Lương Thiện Uyên, Hoa Trước chống ô giấy dầu bước nhanh xuyên qua hành lang gấp khúc, quả nhiên thấy Lương Thiện Uyên đứng trong sân, mặc một thân đồ trắng, ngay cả chiếc ô giấy dầu cũng màu trắng, quần áo không cài đai lưng nên thân áo trắng này trông cực kỳ mịt mờ. Hoa Trước liếc thấy trước mặt nàng còn có một con chó. Hoa Trước từ trước đến nay rất sợ chó, không dám đi về phía trước, nửa đêm nửa hôm thế này, ngươi ở đây làm gì? Hù dọa người chơi à? Đại Hắc bị bệnh, dưới ô ôm, khuôn mặt nữ tử có chút cô đơn, ta đang khám bệnh cho nó, ngươi còn biết khám bệnh cho chó. Hoa Trước nheo mắt nhìn lên, quả thật thấy con hắc cầu kia trong miệng giống như chảy rất nhiều chất lỏng đặc, là cái gì? Mù chăng? Hắc Tâm Liên thật sự kỳ lạ, nói nàng tốt, nàng lại một bụng ý nghĩ xấu, nói nàng xấu, nàng lại còn chữa bệnh cho tiểu động vật nữa. Lương Thiện Uyên cười với nàng, ôn thanh đạo, chỉ biết chút da lông mà thôi. Hoa Trước cô nương nửa đêm đi đâu thế? Ta, Hoa Trước ngừng lại, ta nhớ ra một chuyện, cái đồng tâm linh kia của ta ngươi còn chưa đưa cho ta đâu. À, Lương Thiện Uyên vỗ mấy cái vào bên hông, khẽ á âm thanh, xin lỗi, ta đi ra vội vàng. Hoa Trước cô nương nhìn, ta ngay cả đai lưng cũng quên buộc lại, cái đồng tâm linh kia nhất định là rơi vào Thanh Trúc Các. Hoa Trước cô nương nếu vội vàng muốn, không bằng hiện nay theo ta cùng nhau trở về lấy. Quý nữ mím môi, nàng tối nay chống chiếc ô giấy dầu màu đỏ sẫm, có lẽ vì lúc đến vội vàng, trên người chỉ mặc một kiện áo mỏng. Dân phong đương thời cởi mở, Ninh Châu lại tương đối hẻo lánh, các thiếu nữ con nhà lành vẫn ăn mặc kín đáo, riêng quý nữ đến từ Trường An này lại khác. Quần áo xanh biếc mỏng manh, để lộ một mảng lớn phong cảnh. Giờ đây trời tối, ô giấy dầu đỏ sẫm càng làm nổi bật vẻ đẹp trắng trẻo của nàng. Ta mới sẽ không theo ngươi đến cái nhà tranh tồi tàn của ngươi. Hoa Trước hừ lạnh, vốn dĩ là vì lũ rắc rối nhà các ngươi mà cảm thấy xui xẻo, nếu lại bị cái vẻ nghèo nàn trong phòng ngươi chạm vào, bản tiểu thư trở về chẳng phải sẽ bệnh nặng một trận sao? Lời nàng nói quá sắc bén, âm đức cộng 20. Hoa Trước hít một hơi, không dám nhìn phản ứng của con quỷ kia, rảo bước đi tới, chống ô giấy dầu đến trước mặt Lương Thiện Uyên. Con quỷ Lương Thiện Uyên này, từ trước đến nay không có thói quen để người khác vào mắt, cũng không để người khác vào mắt. Vậy nên đối với chuyện mình làm hay lời mình nói với người khác, tất nhiên là không có chút cảm giác nào. Lần này vốn đã tính toán bước tiếp theo trong lòng, lại thấy quý nữ kia đến trước mặt hắn, lại đưa chiếc ô giấy dầu của nàng cho hắn. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 55, ngươi cầm dùm ta. Lương Thiện Uyên không hỏi nguyên do, tiếp nhận cán dù còn vương vấn hơi ấm từ nàng, liếc nhìn con hắc cầu đang nghẹn ngào khẩn cầu thịt trâu dưới đất, hắn nghiêng người che chắn, đã thấy nàng cúi đầu cởi đai lưng của mình ra. Hoa Trước vốn có dáng người nhỏ nhắn, khi cúi đầu xuống, phần phong quang lộ ra không nói, mà lúc sắp cúi hẳn, mái tóc mực mềm mại rối tung, chia thành hai lọn rũ xuống trước ngực. Lúc này, phần gáy trắng như đá bạch ngọc phơi bày trước mắt Lương Thiện Uyên, và cả dây áo lót màu xanh thẫm quen thuộc cùng lấy rễ tóc. Cúi xuống thêm chút nữa là đường cong bờ vai trắng nõn của thiếu nữ bị vạt áo rộng thùng thình che khuất. Lương Thiện Uyên chau mày, liếc thấy sau lưng nàng có một nốt ruồi son nhỏ như ẩn như hiện. Mày càng nhíu chặt, rồi rời đi ánh mắt. Mặc dù Lương Thiện Uyên đã hành tẩu trong nhân thế hơn trăm năm, có chút thờ ơ với mọi thứ, nhưng chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với người sống. Những lần tiếp xúc thân thể với người sống trong mấy trăm năm trước, e rằng còn không nhiều bằng lúc ngồi khám bệnh, bắt mạch cho người khác tại Lương Phủ Y Quán. Truy cứu nguyên do, chỉ là chán ghét thôi. Mỗi khi đầu ngón tay vô ý chạm vào người sống, cảm giác lạnh lẽo như từ trong xương cốt tỏa ra đều khiến hắn chán ghét không thiết. Hoa Trước tất nhiên không có thuật đọc tâm, nàng tháo đai lưng của mình xuống, mắt nhìn khắp bốn phía, ngón tay như mèo cào cọ sát mu bàn tay Lương Thiện Uyên. Ngươi, theo ta đi đằng kia riêng. Nàng nói là vào trong hành lang gấp khúc. Lương Thiện Uyên cùng nàng vào hành lang gấp khúc, mưa tất nhiên không thể rơi vào. Vừa đặt hai cây dù dế dầu xuống, Hoa Trước liền cười tươi, A Thiện, ngươi giơ tay lên đi. Lương Thiện Uyên sững người một chút, mãi sau mới nhận ra mình đã nhớ ra điều gì đó. Nói đến, lần trước khi vào quỷ giới, hắn đã liên hệ với biệt danh của nàng. Nàng muốn hắn gọi nàng, cái gì nhỉ? Lương Thiện Uyên suy nghĩ, trên mặt nở nụ cười yếu ớt đưa hai tay ra giơ lên. Hoa Trước cô nương đây là muốn làm gì? Chỉ thấy vị quý nữ kia vẻ mặt cười xấu xa, cố ý trêu chọc như đến trước mặt hắn, đôi tay nhỏ bé nắm lấy đai lưng màu trắng của chính mình. Con mày nói, ta thắt đai lưng cho A Thiện tỷ tỷ nha. Trong lòng nàng còn đang thương lượng với hệ thống. Hệ thống, ta bây giờ thối như vậy cố ý làm Lương Thiện Uyên buồn nôn, có thể tăng âm đức không? Nghe được âm đức đã vào sổ trong đầu, Hoa Trước cười càng chân thành, sợ Lương Thiện Uyên bị nàng làm thối chạy. Ngươi tránh cái gì chứ? Đai lưng này của bổn tiểu thư quý giá lắm đó. Ngươi cứ đứng đây đừng nhúc nhích. Hoa Trước tự cho là đã đạt được mục đích, trong mắt tràn đầy ý xấu xa. Chiếc đèn lồng trên hành lang gấp khúc bị gió thổi lay động, ánh sáng đèn lồng chập chờn lại thoáng chiếu vào trong con ngươi của thiếu nữ. Lương Thiện Uyên sao lại không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng vật này vốn là xuất từ tay hắn, mặc dù tiện tay giao cho lũ súc sinh bị tăng thêm liệu, nhưng hắn sao có thể làm ra thứ mình nghe thấy cũng thấy thối không chịu được. Hoa Trước căn bản không biết chủ ý của mình đã thất bại, nàng đã bị cái mùi thối này hành hạ cả ngày, mọi người đều tránh nàng như tránh rắn độc, ngay cả chính nàng nghe thấy cũng không chịu nổi. Thấy Lương Thiện Uyên bước chân lùi lại, Hoa Trước theo bản năng hai tay ôm lấy eo của quỷ này. Đừng nói, cái xúc cảm này, ai? Thật đúng là đừng nói, Hoa Trước tự thân có chút nhỏ thịt, vòng eo tự nhiên cũng có chút thịt, toàn thân đều mềm mềm mại mại, nhưng Lương Thiện Uyên thì khác, không phải là xúc cảm cứng rắn, mà là cho người ta cảm giác vô cùng gầy gò. Hoa Trước lại sờ lên, trong lòng thật hâm mộ, eo người ta mới là eo của mình, giống như sợi mì vừa mới làm xong, thảo nào người ta có thể trở thành vạn người mê chứ. Hoa Trước vừa sờ vừa chân tình thực cảm thở dài. Eo của phụ nữ, đoạt mệnh đao á, nàng vừa nói xong, phát giác mình lại khen Lương Thiện Uyên một câu, có chút lúng túng ngẩng đầu lên, liền thấy Lương Thiện Uyên cũng đang cúi đầu nhìn nàng, đôi đồng tử đen kịch kia như đang nhìn một vật lạ từ trời rơi xuống. Hoa Trước nhất thời ho nhẹ một tiếng, đem đai lưng đeo cho nàng cẩn thận thắt nút lại. Ta nói cho ngươi biết, đai lưng này của ta làm bằng tơ tằm trời, ngươi nghèo kiết hủ lậu như vậy, đai lưng này của ta ngươi cũng có thể làm truyền. Giọng nàng ngày càng nhỏ, vì đèn lồng trên hành lang gấp khúc chập chờn. Hoa Trước ngẩng đầu nhìn chằm chằm, lại nuốt nước miếng. Khi bảo vật ra truyền, giọng nàng mạnh mẽ vang lên, là hai ngọn đèn lồng trên đầu đột nhiên tắt ngúm, từ phía mưa rầm lạnh lẽo, lại từ chỗ đen kịt bên hông rội xuống những hạt mưa băng lạnh buốt, những giọt mưa văng tung tóe lên người. Hoa Trước nhất thời ra đầu thắt chặt, hét lớn, A Thiện. Tiếp đó, không thèm quan tâm, ôm lấy Lương Thiện Uyên không buông tay. Lại là cái mùi hương cam quýt kia, con mèo hoang gây họa mang theo đầy người nước mưa từ xà nhà trên hành lang gấp khúc trốn vào bóng tối. Lương Thiện Uyên lại không buông tầm mắt, sự ấm áp đột nhiên xâm nhập vào lồng ngực lạnh lẽo của hắn, khiến hắn theo bản năng sững sờ, toàn thân đau đớn tiêu tan, không như trong tưởng tượng chán ghét, ngược lại chỉ có hoảng hốt. Hô hấp của nàng thật nhanh, thậm chí có thể cảm nhận được trái tim nàng đang đập. Tim, trong bóng tối đen kịt, xa xa có những chiếc đèn lồng trắng lay động không ngừng, phản chiếu vào đôi mắt đen kịt của Lương Thiện Uyên. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước, im lặng thốt ra một chữ, tim. Lần đầu tiên, trái tim không phải là bị tay hắn lột sống ra, nhảy nhót kéo dài hơi tàn trong tay hắn. Lòng đang ở trong trái tim nàng, mạnh mẽ, liên tục, không ngừng đập. Thật mong muốn trái tim của nàng. Cảnh cáo sáng rực, cảnh cáo, hiện tại kiểm tra đo lường sát ý của Lương Thiện Uyên cao tới 85%, 87, 89. A, chỉ vì đột nhiên ôm nàng, trước đây cũng không có la đánh kêu giết A. Nước mắt của Hoa Trước gần như bị dọa chảy ra, chỉ cảm thấy trước có sói sau có hổ. Nhưng bất luận thế nào, cái trước mắt này mới là đáng sợ nhất. Vội vàng muốn đứng dậy, sau lưng lại bị đôi bàn tay lạnh lẽo quen thuộc nhẹ nhàng ấn xuống, mặt lập tức rắn chắc áp lên vai Lương Thiện Uyên, sợi hương thuốc đắng chát gần như bao phủ lấy nàng. Hoa Chức bị quỷ này ôm chặt trong ngực, dọa đến tim đập thình thịch. Lại nghe bên tai, giọng nói êm tai nửa nam nửa nữ kia hỏi nàng, vì sao tim ngươi đập nhanh như vậy, chương 56, ý nghĩ gì đây? Lại còn dám trách ta, nàng muốn nói. Thật ngại quá, nhưng lý trí vẫn còn mách bảo, nếu cúi đầu, e rằng sẽ bị trừ âm đức. Việc đó không thể được, tuyệt đối không được, mỗi phần âm đức này đều là do nàng vất vả tích lũy càng nhiều, nàng càng có thể về nhà nhanh hơn, sao có thể cúi đầu nhận lỗi, chẳng lẽ lại phải làm lại từ đầu. Trong nguy hiểm cầu phú quý, Hoa Trước chỉ biết kìm nén tiếng khóc, ngậm chặt miệng. Lương Thiện Uyên không nói gì, chỉ cúi đầu, tựa trán mình lên đỉnh đầu Hoa Trước, ôm trọn thiếu nữ vào lòng, dán sát lấy nàng, nhắm mắt lại, tiếng tim đập cứ như thế, giống như hắn cũng có một trái tim đang đập, thật nhanh, càng lúc càng nhanh. Hoa, hắn khựng lại, như nhớ ra điều gì, chợt bật cười. Giọng nói ấy cực kỳ ôn nhung, trong đầu Hoa Trước càng vang lên còi báo động chói tai, như thể đã trở thành nhạc nền cho tiếng nói dịu dàng của Lương Thiện Uyên. Sáng rực, ta có thể chạm vào trái tim nàng không? Mồ hôi lạnh của Hoa Trước vã ra, sao có thể được, ác quỷ ăn tim này lại để mắt đến trái tim nàng sao? Bản tiểu thư đây là trái tim ngươi có thể chạm vào sao? Còn không mau buông bản tiểu thư ra, nàng từ chối kịch liệt, như không thể chờ đợi hơn được nữa. Lương Thiện Uyên khẽ vuốt eo thiếu nữ bằng lòng bàn tay, luôn cảm thấy toàn thân nàng mềm mại như bột hồ, không biết mềm yếu như vậy thì ngày thường nàng đi đứng thế nào. Hắn nghĩ ngợi, đầu ngón tay lướt nhẹ qua eo nàng. Rất dễ dàng, hắn có thể xẻ ngực mổ bụng nàng. Thế nhưng chỉ với động tác nhẹ nhàng như vậy, đầu ngón tay hắn đã dâng lên cảm giác nóng bỏng đau đớn, tịch tà phù. Lương Thiện Uyên cụp mắt, buông nàng ra. Xin lỗi, sáng rực, Lương Thiện Uyên ôn tồn nói, gương mặt ngọc quan âm của hắn mang theo vài phần áy náy. Lần đầu tiên trong đời ta ôm người khác, có chút thất lễ, làm nàng sợ hãi chăng? Trời tối quá, Hoa Trước nhìn không rõ mặt hắn, chỉ thấy ánh đèn lồng trắng chiếu lên đôi bông tai bạch ngọc rủ xuống vành tai nàng. Hắn thật lễ phép, thật quy củ, nói ra những lời này lại khiến người ta nhớ đến thân thế khốn khổ của hắn, hẳn sẽ còn có chút đồng tình. Nếu Hoa Trước chưa từng đọc nguyên tác, chưa nghe thấy tiếng còi báo động chói tai trong đầu, hẳn nàng đã ngây thơ tin vào sự đáng thương của hắn. Hắc Tâm Liên, thật là một đóa thịnh thế Hắc Tâm Liên. Hoa Trước nghĩ, con quỷ này không đào tim nàng hẳn là vì biết hiện tại trong lương phủ người ngoài lộn xộn, không phải thời cơ tốt, và lại nếu nàng xảy ra chuyện lúc này, chắc chắn sẽ phá hỏng đại kế tiếp cận Hứa Như Ý của Lương Thiện Uyên, vừa rồi chỉ là lỡ tay thôi. Nàng nghiến răng tức giận trong lòng, miệng càng không buông tha, vậy lần sau ngươi phải cẩn thận với bản tiểu thương. Nàng nắm lấy cánh tay nhỏ gầy tái nhợt của Lương Thiện Uyên, chiếc vòng tay bạch ngọc đeo trên cổ tay nữ tử chạm vào chiếc vòng tay xanh biếc trên cổ tay Hoa Trước. Hoa Trước vung tay hắn ra, cẩn thận cái móng vuốt quỷ của ngươi. Bản tiểu thư ghét nhất là người khác động tay động chân, lại có lần sau, ngươi cứ chờ xem bản tiểu thư sẽ phạt ngươi thế nào. Hoa Trước tức đến ngực phập phồng, nói xong, mặc kệ Lương Thiện Uyên thế nào, cất bước đi thẳng về. Hắn chẳng hề lưu ý chút nào. Nơi sâu trong hành lang quanh co, ngọn lửa đã tắt từ lâu, chiếc đèn lồng trắng vẫn lắc lư không ngừng theo gió. Nữ tử áo trắng bay bổng, đứng trong bóng tối, như sắp bị gió cuốn đi. Đầu ngón tay đang dần khép lại vết bỏng nóng rát khẽ vuốt chiếc vòng tay bạch ngọc trên cổ tay trái, bất chợt môi cong lên. Phạt ta, giọng nói này mang theo ý cười hoang đường, âm thanh quá nhẹ, vừa ra khỏi miệng đã bị gió đêm nuốt chừng, kéo theo bóng người cũng ẩn vào gió đêm, tan biến không dấu vết. Vì trận mưa lớn đêm qua, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, Lương Nam Âm vội vàng mang cơm canh đến. Dù hôm qua có chút bất hòa với Hoa Trước, nàng cũng không phải người thích làm ầm ĩ. Trong hộp cơm còn có món bánh sen giòn mà Hoa Trước lần trước nể mặt khen ngon. Hoa Trước uể oải ăn, lén nhìn sắc mặt tái nhợt của Lương Nam Âm, chắc là nàng đã thức trắng đêm. Trong trắng mắt nàng đỏ bừng, cuồng thâm dưới mắt, trên trán vốn nhẵn nhụi giờ nổi lên vết tím xanh. Đó là vết thương do cúi đầu quỳ cầu hôm qua, hôm nay mới lộ rõ. Nàng ngồi trên ghế, có chút uể oải, nhưng vẫn quen cười với người khác. Bánh sen giòn hơi nghẹn, Hoa Trước muốn uống trà, lại nghe nói Lan không có ở đây. Nàng đang định tự mình đi tìm ấm trà thì một chén sứ trắng đã được đưa đến bên hông. Trong chén, nước trà vàng ố lay nhẹ, Hoa Trước lườm Lương Thiện Uyên một cái, uống xong nước thuận họng mới mắng, đồ thừa thãi, đồ chó dư chân. Sáng rực, Hứa Như Ý vốn đang dán phủ bên ngoài, chợt kéo cửa sổ ra, lộ ra gương mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt Hoa Trước lại hung thần ác sát. Sau khi Cửu Ca và Lương Năng Văn cùng Lương Thế Kỳ hạ táng hôm qua, Hứa Như Ý đã thay lại bộ đạo sĩ phục màu xanh mực quen thuộc nhất của mình, tóc đen búi thành kiểu hỗn nguyên. Sáng sớm, hắn trừng mắt, ngươi lại vô lễ với người như vậy, đừng chờ ta đi vào nhà quản giáo ngươi. Hoa Trước, không phải nguyên thân rốt cuộc thích hắn ở điểm nào, Rốt cuộc thích hắn ở điểm nào chứ? Hoa trước không có huynh trưởng, nhưng từ khi đến thế giới này, thật sự cảm nhận rõ ràng được cảm giác có huynh trưởng. Thật là khó chơi, đáng ghét mà. Sư huynh, thôi đi, mau lo chính sự. Mạnh Thu từ trước kia ở nhà quen làm người hòa giải, lúc này đau đầu khuyên can, vội kéo Hứa Như Ý đóng cửa sổ lại. Trong phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh giữa mùi hôi thối. Hoa trước há miệng muốn nói rồi lại thôi, chợt nghe thấy tiếng ồn ào mơ hồ bên ngoài ánh sáng nghi ngờ. Nàng nhíu mày, các ngươi Lương phủ lại làm ồn ào cái gì nữa đây? Lời này vừa thốt ra, khuôn mặt Lương Nam Âm càng thêm tái nhợt. Nàng líu díu như ruồi muỗi, tam thúc, mang khỉ tới. Sau đó, nàng không nói thêm nữa. Hoa trước thấy bộ dạng nàng như vậy, ngây người nhìn đồng hồ nước ở góc phòng. Sớm thế sao? Nàng vốn đợi Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ bận rộn để tìm cơ hội chuồn ra ngoài, lúc này không còn rảnh rỗi. Nàng vô thức nhìn Lương Thiện Uyên, tự biết không thể giấu được, dứt khoát có thêm một người giúp đỡ, trực tiếp vỗ vào lưng Lương Thiện Uyên, ghé người thăm dò nói nhỏ, ngươi đi nói với ca ca ta, chúng ta ra ngoài một chuyến. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 57. Đi chủ đường, Hoa trước sững sờ, không nhớ nàng liệu sự như thần, tiếp theo liền gật đầu. Đúng vậy, chuyện này ta sẽ quản. Hiệp khách chi tâm, Thiện Uyên kính nể. Nàng không nói thêm gì, đứng dậy bước ra ngoài. Hoa trước vừa uống xong một ly trà, Hứa Như Ý cùng Mạnh Thu Từ liền tiến vào. Đi chủ đường làm gì? Hứa Như Ý không đồng tình. Ngươi hôm nay đừng đi đâu cả, ca ca ngay tại Hoài Quang các trông chừng ngươi, đến tối muộn sẽ bắt hết đám oán quỷ Lương phủ một mẻ gọn gàng. Từ nay về sau ca ca liền dẫn ngươi cùng Mạnh Thu Từ tỉ tỉ cùng nhau rời đi. Đúng vậy, Mạnh Thu Từ gật đầu, cười rất dịu dàng, dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ. Hoa trước muội muội ngoan ngoãn ở đây, nếu có nhàm chán, ngươi không chê, ta sẽ kể cho ngươi nghe những chuyện về quê hương của ta, thú vị làm đó. Đúng vậy, thú vị làm đó. Thu Từ quê quán ở vùng Quan Trung Tần Lĩnh, chuyện lạ thú vị không ít, Hoa trước muội muội cũng nhất định sẽ thấy hứng thú. Hai người này kẻ sướng người họa, rõ ràng là không muốn nàng đi chủ đường Lương phủ. Dù sao hôm nay Thúy Nhu sẽ bị dìm đường. Hứ, Mạnh hai người thân là ngự quỷ xương, mọi chuyện đều liên quan đến quỷ. Lương phủ ra sự lần trước quản một Lương Nam Âm, đã xem như quá giới hạn, bọn họ cũng không quản, tự nhiên cũng không có hứng thú đi xem. Hoa trước bây giờ oán quỷ quấn thân, vốn đã thân yếu, nếu không cẩn thận nhìn cảnh dìm đường, thân thể mà có chút sai lầm, Hứa Như Ý chỉ sợ tức giận đến mức sẽ lật tung xà nhà Lương phủ lên. Thế nhưng Hoa trước thật sự không thể bỏ qua chuyện này. Ca ca, Mạnh Thu Từ, hôm nay ta nhất định phải đi, bởi vì kẻ sát hại Lương Thế Kỳ, ta đã biết là ai. Lương Nam Âm không thể tin nổi ngẩng đầu. Hứa Như Ý nhíu mày, Hoa trước, ngươi đừng hồ, thật đó, ca ca. Lương Thiện Uyên một bên xoay chén sứ trắng, buồn chán nhìn sang. Hoa trước đang ngồi trên ghế, thân hình nhỏ bé. Hôm nay nàng mặc chiếc váy mỏng màu vàng đất, trán có một nốt ruồi son, ánh mắt nhìn quanh linh động. Lương Thiện Uyên trong lòng khẽ ôm một tiếng, vị tiểu thư quý giá này, chỉ cần một khi nói chuyện với cái mũi châu đạo sĩ nhỏ kia, liền cười rất không ra gì, đôi mắt đều sáng rực, tựa như hai khối lưu ly châu ngàn vàng không đổi từ Tây vực tiền cống. Trong khi với hắn lại thường là bộ dạng kẹp thương đeo gậy, trợn mắt nhìn, hắn cong môi mỉm cười, nghe nàng dùng giọng điệu ngọt ngào, quỷ nói cho ta biết, sao có thể là giả, thức ăn dành cho Thúy Nhu là bát cháo gạo trắng còn nóng hổi, bên trong trộn lẫn chút thịt vụn, vừa mới múc ra từ trong nồi, còn nóng bỏng miệng, thị nữ duy nhất của Thúy Nhu, Tiểu Hoang, bưng bát cháo, run rẩy cầm muỗng sứ, đi theo Thúy Nhu quỳ gối giữa những người nhà Lương gia trong chủ đường, từng miếng đút cho Thúy Nhu ăn. Nàng ta hôm qua đã sợ vỡ mật, sống chết sợ Thúy Nhu nói ra một câu không nên nói. Bát cháo gạo trắng được đút vội vàng, nóng phỏng cả đầu lưỡi Thúy Nhu, Tiểu Hoang không để ý, chỉ cần Thúy Nhu vừa nuốt xuống, môi nàng liền dán sát vào môi Thúy Nhu, chặn miệng để đút hết bát cháo gạo trắng còn bốc hơi nóng hổi xuống. Một bát cháo gạo trắng vào bụng, Thúy Nhu không nói một lời. Tiểu Hoang cảm thấy chính mình đút kịp thời, nếu không thì dì nương sẽ vạch trần tội ác của nàng ta không thể. Thấy đã ăn xong, nàng vội vã ngẩng đầu tranh công, ngũ gia, ăn xong rồi ạ. Được, ngươi lui xuống đi. Lương Thiện Nhân mắt lộ bi thống, nhìn Thúy Nhu nằm dưới đất rất lâu không nói gì. Tâm tính của Thúy Nhu hắn rất rõ ràng, không khác gì con trâu già chuyên dùng để làm việc nhà. Ngươi đổ tội xấu cho nàng, phản ứng đầu tiên của nàng là mình không làm, phản ứng thứ hai chắc chắn là cảm thấy việc đó có lẽ là mình làm trong mơ. Loại người này quá thành thật, trong mắt những kẻ có lòng dạ xấu xa thì nàng ta ngu xuẩn. Nàng sẽ không nghĩ mình có bị vu oan hay không, cũng không dám nghĩ, suy nghĩ cũng thấy sợ hãi. Quá ngu, quá đần, quá dễ nắm bắt, cho nên hắn không trách nàng. Thúy Nhu đợi ở Đông Từ Đường nơi luôn dùng để giam giữ hạ nhân phạm tội. Hắn không yên lòng, đã đặt rất nhiều dây thừng bên trong. Nói thật lòng, ban đầu cứ ngỡ Thúy Nhu đêm qua nhất định sẽ treo cổ. cái ghế hỏng dùng để treo cổ hắn cũng đã lặng lẽ chuyển đi. Kết quả chắc cũng là sợ chết, Thúy Nhu vậy mà lại kiên trì sống đến ngày thứ hai. Thúy Nhu à, Lương Thiện Nhân vừa lau nước mắt vừa nói, ngươi đừng trách ta, thật sự là chuyện ngươi làm không thể quay đầu lại được nữa. Đợi kiếp sau ngươi cũng đừng tìm ta, duyên phận của hai ta kiếp này liền đứt đoạn rồi, gặp lại cũng chỉ thêm đau đớn, vô dụng thôi. Lời nói của hắn rõ ràng tỏ vẻ đau lòng đến cực điểm. Kiếp này Thúy Nhu vì Ngũ Ca mà làm ra chuyện sai trái, kiếp sau Ngũ Ca sẽ không gặp lại nàng, không phải là không tha thứ, mà là gặp lại cũng chỉ thêm đau đớn. Mấy vị nữ nhân trong Lương phủ nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cúi đầu không nói. Lương Trường Quân không có nhiều tâm tư phong hoa tuyết nguyệt như vậy, có ai không, đem nàng cho ta. À, ta có lời. Lúc này Thúy Nhu bị dây thừng trói run rẩy yếu ớt lên tiếng, ta oan uổng. À, ta oan uổng, ta không có ghen ghét Lục Ca mà. Thúy Nhu lệ rơi đầy mặt, nàng hôm nay vừa tỉnh không tìm thấy túi tiền kia, tờ giấy lại bị nàng nắm chặt trong tay, bị trói trên người không thể giữ đồ vật. Thúy Nhu đã nuốt tờ giấy kia vào bụng, cho đến bây giờ nàng cũng cố hết sức, ta không làm chính là không làm, cha chồng ngài không tra rõ Lục Ca mà liền phải ôm hận Cửu Tuyền. Lương Thiện Nhân trực giác không đúng, ra hiệu một ánh mắt, Tiểu Hoang mặt tái nhợt đang định xông lên phía trước, quay đầu đã thấy mấy người bên ngoài đến, theo sau còn có một mùi hôi khó ngửi, sắc mặt mọi người nhất thời không tốt, chỉ thấy một vị đạo sĩ tóc bạc trắng đi đầu, trước khi vào cửa liền chắp tay với Lương Trường Quân, huyện lệnh đại nhân, tiểu đạo nghe nói quý phủ hôm nay muốn làm việc này, bói toán một phen cảm thấy bất ổn, chuyên đến đây để khuyên nhủ các hị. Bất ổn? Lương Trường Quân ngồi thẳng người lên một chút, một phen giày vò hôm qua đã khiến sắc trời vùng Lê Dương huyện đại biến. Mặc dù nghe nói con quỷ kia không bắt được, nhưng Lương Trường Quân cũng tin vị tiểu đạo sĩ này có vài phần bản lĩnh thật sự. Có gì bất ổn? Hôm nay, Hứa Như Ý khẽ ho một tiếng, không thích hợp dìm đường, điểm xấu. Đám người trong phòng, hả, đạo trưởng, cái việc dìm đường này còn phải xem điểm lành điểm xấu sao? Lương Thiện Nhân trên mặt có chút hoang đường, liền thấy nữ tử ngự quỷ sư kia đi theo Lương Nam Âm cũng bước vào. Chương 58, đương nhiên rồi, Mạnh Thu Tử cúi đầu, dáng vẻ có chút yếu ớt, cần phải chọn thời gian cát tường để hạ thủy, hôm nay không tốt lành gì. Ha ha, hoang đường. Lương Thiện Nhân nâng trán, phụ thân, người vẫn là đừng tin những kẻ này, từ khi chúng đến, trong phủ chúng ta không phải vẫn xui xẻo sao? Bọn chúng chẳng qua là một đám lừa bịp, chúng ta vẫn nên mau mau lo chính sự thôi. Lúc này, chỉ nghe một luồng mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, càng lúc càng gần. Thiếu nữ vận xiêm y vàng rực rỡ, kiêu sa quý khí, không phải vị quý nữ Trường An vừa gây chuyện thì còn là ai được. Theo sau nàng là Lương Thiện Uyên, vị quý nữ Trường An ấy như ánh dương chói chang làm bỏng mắt người nhìn, thì Lương Thiện Uyên lại như vầng trăng khuyết cô độc treo giữa màn đêm tĩnh mịch, vẻ đẹp thanh thoát che khuất cả ánh sáng, không những không bị lu mờ chút nào, mà khi đứng cạnh nhau, hai người lại càng tôn lên vẻ đẹp của đối phương. Nhưng những người trong phòng chẳng còn tâm trí để thưởng thức, quá ghê tởm, Dương thị nữ nhi không thể giữ nổi bình tĩnh, lại còn đau buồn vì con đã mất. Nàng rõ ràng đã thức trắng đêm qua vì thương nhớ Lương Thế Kỳ, sắc mặt vốn tái nhợt, bước chân phù phiếm, nay lại bị mùi hôi này làm cho buồn nôn. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tần thị trời sinh thích xem náo nhiệt, tiếng nói tuy mảnh nhưng lại vang vọng. Hoa trước lại không cho các nàng cơ hội quan tâm Dương thị. Lương Thiện Nhân nhanh nhảu, không kéo dài thêm một khắc nào. Hai vị đạo trưởng, xin chớ vì mềm lòng mà xen vào chuyện vặt trong nhà ta. Lương Trường Quân lạnh giọng, người tại vị thì phải tận tâm tận lực. Lương phủ chúng ta trước kia đặc biệt mời đạo trưởng Thanh Am Quan đến đây là vì trong nhà có ma quỷ quấy phá. Bây giờ chuyện ma quỷ vừa mới yên ổn, hai vị lại muốn phân tâm lo chuyện nhà Lương phủ ta. Tha thứ ta có nhiều đắc tội, hai vị vẫn nên đưa tiểu muội của mình trở về nhanh đi. Lời nói hôm nay, ta chỉ coi như chưa từng nghe thấy. Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, lại bị một chàng chỉ trích đổ ập xuống, đều cảm thấy có chút khó xử. Bản thân họ vốn không có ý định nhúng tay, nghe vậy đương nhiên là muốn rời đi. Mạnh Thu Từ thậm chí đã kéo cổ tay Hứa Như Ý, thì mọi người lại ngửi thấy mùi hôi thối sắp đến gần. Là Hoa trước tới. Nàng thấy mọi người đều vì mùi hương trên người nàng mà lộ vẻ khó chịu, trong lòng cũng không vui. Vốn dĩ nàng đã có chút kiêu căng, giờ lại càng tỏ ra khó ưng. Ngươi là ai? Nói muốn ai đi thì ai phải nghe lời ngươi? Lời này vừa thốt ra, bốn phi yên tĩnh như tờ. Có một thiếp thất không chịu được vẻ kiêu căng của tiểu nữ nhi này. Ngươi là tiểu cô nương từ đâu tới, dám nói chuyện với lão gia chúng ta như vậy? Người đâu? Tiếng nói chưa dứt, Hoa trước đã từ trong vạt áo lấy ra một khối lệnh bài màu vàng. Bản quận chú chính là Nam Khang Vương thất nữ về Trường An. Hoa trước giọng nói kiều mị mềm mại, không nhanh không chậm, trong phòng lặng ngắt như tờ. Mọi người đều ngây người như phỗng. Lương Thiện Nhân trong lòng lộp bộp một tiếng, đang định tiến lên làm lễ đãi khách, đã thấy đôi mắt hạnh hơi tròn của quý nữ đúng lúc rơi xuống người hắn. Lê Dương huyện lệnh Lương Trường Quân, bản quận chúa hôm nay cần ngươi giúp đỡ tra xét một việc, không biết ngươi có chịu không? Lương Trường Quân nửa quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Lương Thiện Nhân muốn lên tiếng chen vào, hắn vội vàng đẩy Lương Thiện Nhân ra. Dù hắn chỉ làm việc ở huyện Lê Dương hẻo lánh, hắn cũng tất nhiên biết đại danh của vị về Trường An này, đó là hỗn thế ma vương số 1 số 2 ở thành Trường An. Lệnh bài thông hành hoàng thành mà vị này rút ra, huy hiệu sáng rực rỡ, chính là giả cũng không thể làm được. Lại nhìn thấy khí độ toàn thân của thiếu nữ này, vẻ mặt kiêu căng quý khí phi phàm, hắn chỉ hận mình vừa rồi đã nói dối. Tại hạ không biết quận chúa từ Trường An mà đến, giá lâm quang vinh, không có từ xa tiếp đón. Mấy tiện thiếp trong nhà mắt vụng về, mong quận chúa đại nhân đừng trách tội, chỉ là chuyện này, quận chúa muốn nhúng tay, tại hạ tự nhiên mừng rỡ đáp ứng, chỉ là không biết rốt cuộc là chuyện gì khẩn yếu, cần quận chúa đại nhân người tự mình xuất thủ, mong quận chúa đại nhân cho tại hạ biết. Lương Trường Quân vội vàng nháy mắt ra hiệu cho hạ nhân dâng trà, hoa trước ngồi xuống, chậm rãi nói, chuyện ta muốn xen vào, chẳng phải đang bày ra trước mắt các ngươi sao? Thúy Nhu đang quỳ trên mặt đất toàn thân chấn động, vừa không thể tin nổi, vừa rơi lệ mặt mũi lem luốc nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi trong ghế cuốn cảnh, lại nghe thiếu nữ nói, bản quận chúa làm mất một bài từ của mình, là bài từ của thi tiên Tạ Ngọc Bình Nam nó. Những người trong lương phủ ở chính sảnh nghe vậy, vốn đã mơ hồ sợ hãi, ánh mắt Thúy Nhu từng chút một mất đi thần thái, một lần nữa trở về vẻ âm u đầy tử khí, chỉ riêng Lương Thiện Nhân sắc mặt không tốt. Hoa trước kịp thời chặn hắn lại một câu nói hoa mỹ, cho nên bản quận chúa muốn các ngươi lục soát phòng, trước từ phòng của ngươi bắt đầu tìm kiếm, nếu không tìm được bài từ của Tạ Ngọc Bình, các ngươi lương phủ vừa hay tốt đẹp gánh chịu hậu quả đi. Nàng nói chuyện lại chậm, đầu ngón tay tinh tế dò xét, chỉ vào Lương Thiện Nhân nói. Hôm nay mặt trời chói chang, một cỗ xe ngựa quý giá bốn góc khảm chuông vàng xuyên qua đường phố Ba Thục. Trên vách xe ngựa, huy hiệu Nam Khang Vương ra sáng rực rỡ, nghe vài tiếng hắt xì, nam tử trong xe ngựa vén rèm xe, lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Muội sao vậy? Quận chúa đang cưỡi trên lưng ngựa, hít mũi một cái. Nàng cưỡi ngựa không vững, lúc này móng ngựa dẫm nát nước quả hồng vừa rồi khi đến. Nghe vậy, lại hắt hơi một cái, ta cũng không biết nữa. Quận chúa đại nhân, e rằng là do khí hậu nơi đây. Nữ tùy tùng giải thích. Giang Chi Khiết trong xe ngựa nghe vậy, hắn mặc quan phục màu xanh, sắp nhậm chức đại lý thừa, dung mạo tuấn tú thanh lãnh. Hắn đưa tay đưa một tấm khăn ra cho về Trường An. Vị này nhận lấy, lại hắt hơi hai cái, ngựa bị ồn ào phiền, muốn chạy loạn. Nữ tùy tùng bên hông vội vàng kéo dây cương của vị này. Thấy Giang Chi Khiết dường như đang viết thương, nàng hỏi, Thế tử điện hạ, ngài có phải đang viết thư báo bình an cho vương gia và vương phi không? Nếu không gấp, đợi đến nơi rồi tiếp tục viết đi. Giang Chi Khiết chưa lên tiếng, vị kia đã hừ nhẹ một tiếng trước. Đâu ra, hắn viết cho Tam công chú, đúng không? Trong xe ngựa, Giang Chi Khiết không đáp lời, lại nhìn qua em gái ruột, sắc mặt ửng hồng. Phải thì sao, vị kia lại hắt hơi một cái, ngươi quyết tâm muốn thượng công chú, a phụ vì chuyện này mà nổi giận lớn, ngươi còn muốn viết thư cho công chú, ngươi chính là cố ý đối nghịch với a phụ. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 59, ta nào có ý tứ này, Giang Chi Khiết nói, ta đối với Tam công chúa ra sao là tự do của ta, mặc dù bất lợi cho thanh danh, nhưng ngày nay phủ chúng ta cũng coi như cây cao bóng cả, ta cùng Tam công chúa lại có chung sở thích, ta liền vui vẻ nàng ta nên làm thế nào, còn vui vẻ đâu, Tam công chúa đều sắp đi làm đạo sĩ rồi, lại nói về việc cùng Tam công chúa ở chung bình thường, bởi vì nàng cảm thấy mình không tầm thường. Tam công chúa lại càng cảm thấy mình ghê gớm hơn. Hết lần này đến lần khác, mấy ngày trước Giang Chi Khiết tham dự Bách Hoa Yến, ngồi đây quý nữ hắn đều không để ý, lại cùng Tam công chúa hàn huyên về kỹ thuật câu cá, kinh ngạc rằng Tam công chúa lại am hiểu du sơn ngoạn thủy đến thế, còn biết hát những khúc từ mà hắn chưa từng nghe qua. Hắn vốn mới biết yêu, nhưng bình thường các quý nữ đối với hắn quá mức ân cần, hắn lại thường xuyên sinh lòng sợ hãi. Thoáng thấy Tam công chúa, chỉ cảm thấy tìm được tri kỷ. Bách Hoa Yến tiếp tục 3 ngày, Giang Chi Khiết cùng Tam công chúa càng lúc càng hợp ý, thiếu niên thiếu nữ khó tránh khỏi nảy sinh vài phần tâm tư. Ai, thật tốt, Giang Chi Khiết không những chưa sinh ý lui bước, ngược lại còn có chút hướng tới, cao chạy xa bay, tiêu dao tự tại là chuyện tốt, nếu ta cũng có thể quên đi tất cả để vào Nam Gia Bắc thật thuận tiện. Lại nói về việc khinh thường đến nỗi hắt xì, lại hắt hơi một cái, nhìn về phía chân trời, kỳ cũng quái quá thay. Luôn luôn hát gì? Có phải chăng lão thiên gia muốn nói cho ta có người trong bóng tối nhục mạ ta à? Ngươi mới cưỡi ngựa đụng phải quầy hàng hồng. Ta liền nói ngươi muốn sửa đổi một chút tính cách làm việc càn rỡ của ngươi. Chỉ sợ là tiểu nhị quầy hàng hồng kia đang trong lòng mắng ngươi đó. Nhỏ mọn vậy sao? Ta đụng xong cũng đã trả tiền mà. đưa tiền rồi còn mắng ta làm gì chứ? Trong nhà bếp nhỏ của Lương phủ, mấy vị di nương ngồi trò chuyện nhàn tản. Tần thị nắm tay Lương Nam Âm. Nam Âm, con thật không biết đó là quận chúa sao? Con bé con này đừng hòng gạt ta. Ta liền nói trận này con như vậy đuổi tới. Sao con lại không nói một tiếng nào với mẹ ruột này của con chứ? Con thật không biết, mẫu thân. Lương Nam Âm nói nhỏ, tay đang cầm đĩa điểm tâm trên mâm. Tần thị thích nịnh bợ nhất. Dù sao ta có thể nói cho con. Mẹ con chúng ta chính là châu chấu trên cùng một sợi dây. Con giấu giếm ta thì con có thể được lợi ích gì tốt đẹp. Cái này cũng được bày ra. Cái này ngon. Tần thị chỉ vào bánh hoa đào muốn Lương Nam Âm đặt vào mâm. Con có nghe ta nói không? Con có việc giấu giếm ta thì lại không ai cho con chiêu. Nếu bây giờ con cùng quận chúa dính líu quan hệ. Tần thị nhỏ giọng lại gần. Vỗ lưng Lương Nam Âm nói. Hỏi nàng nhiều hơn để nàng đưa con đi ra ngoài trơn. Người bên cạnh quận chúa tùy tiện một người cũng là chúng ta không với cao nổi. Trước đó chuyện hôn sự kia ta biết con không muốn, trách ta. Nhưng con cho rằng ta là người làm mẹ này. Lại muốn con đi làm thiếp cho người lớn hơn con nhiều tuổi như vậy sao? Ai không muốn con gái mình tốt đẹp, làm thiếp ở dưới tay chủ mẫu kiếm ăn. Ta cũng không phải không biết, cho nên con phải tìm tốt nhất. Chính là làm thiếp cũng phải làm cho an tâm. Con có nghe mẹ nói không? Giọng Tần thị càng lúc càng nhỏ. Nhìn thấy ngoài cửa sổ có một bóng người đi qua, nhất thời buông Lương Nam Âm ra và đi ra ngoài, đứng ở bậc cửa quát lên, tỷ tỷ, chị cứ đi đi lại lại làm gì vậy? Lương Nam Âm rũ mí mắt, vừa thở phào một hơi, Tần thị đã hừ lạnh một tiếng, lại quay vào, con tiện họ Dương đó thật cổ quái, ta chết đi rồi còn chưa gặp được cử chỉ điên rồ đâu, nàng ta ngược lại lại là người điên rồ trước, đi đi lại lại, ta vừa rồi xem xét, mặt trắng bệch hù chết người, đáng ghét, Tần thị nói liên thuyên, thấy cũng gần xong. Liền muốn Lương Nam Âm mau chóng đem đĩa bánh ngọt đầy áp đưa ra tiền đường. Nhắc lại, nói đến vị quận chúa kia trông đẹp thì đẹp thật. Bất quá trên người sao lại thối như vậy? Bị bệnh gì à? Nam Âm con có biết không? Không rõ lắm. Tần thị rảnh rỗi quá đỗi, lại cùng mấy vị di nương khác nói về bệnh thối trên người quận chúa. Lương Nam Âm vừa cúi đầu đi đến cửa, đã thấy bóng người trên mặt đất, ngẩng đầu lên. Một nữ nhân mặc một thân tố y đang đứng ở bậc cửa, không biết đã đứng bao lâu. Mấy vị di nương bắt muội muội. Quận chúa bên kia muốn chúng ta đều qua đó. Tần thị lớn tiếng, ai một tiếng, cười ha hả đi tới cửa, lại đối diện đụng phải một đôi mắt hơi cau có của Lương Thiện Uyên. Ánh mắt nàng đen như mực, ôn thanh nói, di nương, ta bị bệnh mong ngài đừng nói với người khác nữa. Nếu nói ra trước mặt quận chúa sợ rằng sẽ khiến quận chúa ghét bỏ. Tần thị khựng lại, Lương Thiện Uyên cũng đã quay người đi trước một bước. Nàng kinh ngạc, hít hít mũi, hình như quả thực ngửi thấy mùi thối ẩn ẩn, mới nhỏ giọng nói với Lương Nam Âm. Nguyên lai là Thiện Uyên bị bệnh, hình như là vậy, nàng ta này. Lương Thiện Uyên cùng Quan Âm nhập thế trong bức họa gậy, Tần thị lại cười điên khùng, nhiễm phải bệnh quái nào, cùng nàng ta lại cái nào cũng không hợp gì cả. Hoa trước ngồi giữa Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ, uống xong một chén trà, mấy vị di nương lục tục kéo tới, trên bàn lập tức bày đầy tôm cá, món thịt, trái cây, đồ ăn vặt. Tần thị vòng qua Thúy Nhu đang bị trói trên mặt đất, đến trước mặt Hoa trước, trong tay cầm cái tiểu hương lô, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, vất vả cho quận chúa điện hạ vừa rồi đã nhọc lòng, hương liệu này của thiết thân thơm lắm, đốt cho quận chúa điện hạ ngửi nhé. Hoa trước lúc này nhíu mày lại, đây chẳng phải là gián tiếp nói nàng trên người có mùi khó ngửi sao, lại có mùi khó ngửi đến mức này. Hoa trước không ngờ Tần thị lại gan lớn tày trời như vậy, cảm thấy tủi thân, không nói gì, chỉ chờ mấy vị nhân tinh khác của Lương phủ giáo huấn nàng. Mấy vị nhân tinh di nương kia quả thực đã tới. Đúng đúng, đốt đi. Mùi hương của Tần di nương luôn luôn thơm lắm. Mấy vị di nương nói cười rạng rỡ, bước đi phất tay áo giữa mùi thơm nồng nặc. Sắc mặt Hứa Như Ý không tốt, thầm nghĩ không biết Lương phủ này quản giáo thế nào. Đang muốn ra mặt thay muội muội, đã thấy có vị lão di nương nắm Lương Thiện Uyên kéo người ra ngoài. Lương Thiện Uyên rõ ràng không phát giác, chợt bị kéo cổ tay, thân thể gầy gò đều nghiêng một cái, nhìn xem có chút đáng thương. Lão di nương cười nịnh nọt, quận chúa đại nhân, ta đưa ngũ tỷ nhi đi, các ngươi lại đốt lư hương một chút, mùi vị đó liền một chút cũng không có nữa rồi. Chương 60, đều là lỗi của con trai à. Hoa trước hơi biến sắc mặt, chờ một chút. Nàng tiến lên, nghĩ di nương kia bị tiếng chân dừng lại. Hoa trước dắt lấy cổ tay lạnh buốt của Lương Thiện Uyên, đối diện với gương mặt như vẽ của nàng, trong lòng dâng lên vài phần áy náy và xấu hổ khi nghĩ lại chuyện vừa rồi. Hắc tâm liên tâm phôi là một chuyện, việc để mình gánh tội lại là chuyện khác. Hoa trước nắm chặt cổ tay Lương Thiện Uyên, ta không cảm thấy thối, lưu hương các ngươi cũng không cần đốt, không cần chiêu đãi ta như vậy, ta thích sự thanh tịnh, các ngươi đều nói ít thôi. Thiếu nữ nắm tay Lương Thiện Uyên có chút lúng túng nhìn sang hai bên, đã thấy ngón tay trắng ngần của nữ nhi hướng về phía một chiếc ghế dài bên hông, hơi cúi người xuống thấp giọng nói với nàng, Sáng rực, Thiện Uyên cùng nhau ngồi vào chỗ kia đi. Hoa trước quay đầu chừng nàng một cái, ngươi nói chuyện sao nghe như vậy, thật sự coi mình là dễ cây à. Bên ngoài tiếng bước chân lớn dần, là mấy nam đinh của Lương Phủ mang theo Lương Thiện Nhân đang ủ rũ cúi đầu tiến vào. Ánh mắt Hoa trước quét qua, Lương Tam gia Lương Mạt Liên cũng ở đó, sắc mặt Lương Trường Quân cực kỳ không tốt. Hắn ta trước tiên hành lễ ở cửa ra vào, quận chúa điện hạ, sắc mặt hắn ta giằng co nhiều lần. Rốt cuộc vì đông người lắm miệng, không dám nói dối, lại nghe lời tìm quận chúa cười nói đi, ngươi có nói dối không? Ta muốn hai vị đạo trưởng ta mang đến bấm ngón tay tính toán liền biết, nguyên bản 6 phần đảm lượng mỏng đi còn 3 phần. Lương Trường Quân thống hận mở miệng, tại hạ xác thực, đã lật ra thi tập Tạ Ngọc Bình dưới giường nghịch tửng. Tiểu nhân không biết đó đúng là đồ vật của quận chúa điện hạ. Lương Thiện Nhân ở phía sau nghẹn ngào mở miệng, thi từ đó là mấy ngày trước tiểu nhân trải qua, do lục đệ đã qua đời tặng cho, lục đệ lúc đó cũng chưa từng cáo chi tiểu nhân, mới dẫn đến tiểu nhân thực sự không biết thi từ đó lại có xuất xứ lớn như vậy. Nếu tiểu nhân biết đó là đồ vật của quận chúa đại nhân, nhất định không thể dễ dàng nhận từ lục đệ như thế đối đãi, mong rằng quận chúa đại nhân xem xét lòng tiểu nhân đối đãi thi từ của thi tiên cẩn thận như vậy, tha cho tiểu nhân một lần đi. Hắn ta vừa nói chuyện liền quỳ xuống đất dập đầu không ngừng. Lương Trường Quân tức giận mắng lên, hôm nay là có quận chúa đại nhân tha thứ rộng lượng, ngươi có lẽ có thể thoát một nạt, nhưng thi từ Tạ Ngọc Bình mà nghịch tử ngươi cũng không nhận ra, bảo vật như vậy là ngươi có thể lật ra xem sao? Quận chúa đại nhân có lẽ tin rằng ngươi hoàn toàn không biết gì cả mà miễn cho ngươi một nạt, ta hôm nay là định không buông tha ngươi, người đâu cùng thượng gia pháp. Lương Mạt Liên nghe vậy vội vàng khuyên can, đại ca, đây là việc nhỏ, quận chúa đại nhân khoan hậu nhân từ định cũng sẽ không nhớ trong lòng, làm sao đến mức thượng gia pháp, ngươi một roi quất xuống ra chóc thịt bong, đánh phế ngũ ca là nhỏ, hù dọa quận chúa là lớn. Trong buồng trong, Lý phu nhân cũng vội vàng tiến lên, phốc thông một tiếng quỳ gối trước mặt Lương Trường Quân, mặt dây chuyền Phật trên cổ nàng lay động mấy lần, nàng ngẩng đầu khóc lệ rơi đầy mặt, lão gia ơi, ta chỉ có một đứa con trai là ngũ ca, nếu ngài làm hỏng nó, ta liền không sống nổi a. Tránh ra, các ngươi đều tránh ra cho ta, ta hôm nay càng muốn đánh chết kẻ này. Cả đám người làm ầm ĩ ở cửa ra vào. Hoa trước hai tay vòng ngực, nghe đám người này qua lại, đều thấy buồn cười. Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ cũng cảm thấy im lặng. Hoa trước tay cầm thi từ, nhặt tiếng nói, đi. Đám người dừng lại, nhưng vẫn không ngăn được Lương Trường Quân đánh hai roi xuống lưng Lương Thiện Nhân. Cơn đau này dường như rơi xuống người Lý Phu Nhân đang nằm. Lý Phu Nhân thét lên hai tiếng, đau đớn bật khóc, ta ngại ồn ào, đưa nàng ra ngoài. Lương Phu Nhân sững sờ. Lương Trường Quân thầm nghĩ không tốt, vội vàng hô hạ nhân tới đưa Lý Phu Nhân ra ngoài cửa. Hoa trước ngồi xuống, trong tay trống rỗng, Lương Thiện Uyên bên hông lại cười nhẹ nhàng bưng tới một chén trà. Hoa trước chừng nàng một cái, uống một ngụm trà nóng rồi buông xuống, thi từ này là ta tặng Lương Thế Kỳ. Bởi vì ta tuệ nhãn biết châu, nhìn thấy Lương Thế Kỳ là hạt giống tốt, cho nên hắn quyết định không thể nào tặng người khác, cho dù là huynh đệ thân thiết. Cái này, Lương Mạt Liên đi đầu thi lễ rồi mới nói, quận chúa đại nhân, ngài nói đúng, ai lại không trân quý đồ vật ngài ban tặng, chỉ là Thế Kỳ đứa nhỏ này. Thật ra là một người lãnh tình lãnh tâm, có lẽ chính vì hắn không tim không phổi, không để thi từ này vào lòng, nghe Thiện Nhân muốn, liền chẳng nghĩ ngợi gì mà đưa cho hắn chăng. Dù sao lúc đó tình huống, chúng ta cũng không biết, Thiện Nhân đã nói lúc Thế Kỳ tặng thi từ cũng không có nhắc nhở thêm, vậy nhất định là không nói gì cả. Thiện Nhân đứa nhỏ này người cũng như tên, nhất định không nói dối. Hoa trước chỉ cảm thấy ngón út chạm phải một chút băng lãnh, hướng về bên hông dịch chuyển, sự băng lãnh ấy lại càng ngày càng gần. Nàng không để ý đến đôi đồng tử đen kịt của Lệ Quỷ bên hông, chậm rãi nói, nhưng ta lúc đó đưa hắn thi từ, có bảo hắn phát lời thề độc, ta không tin hắn lại lãnh tâm lãnh tình như vậy. Vậy thì, Dương Kiều Tình. Bị gọi tên, Dương Thị toàn thân chấn động, lúc này mọi người mới phát giác nàng có điều không ổn. Toàn thân gần như vừa mắc mương, y phục dán chặt vào da thịt, mái tóc cũng rối bời. Tần Thị lắm mồm, nhất thời kinh ngạc, tỷ tỷ, ngươi sao thế này? À, ta thân thể không được thoải mái. Dương Thị tiếng như mũi vo ve, ta muốn trở về phòng. Trở về phòng, Hoa trước cười khẩy, ta muốn ngươi làm việc không làm mệt ngươi. Ngươi đưa đồ vật thiết thân ngày thường của con trai ngươi ra đây. Ta không tin Lương Thế Kỳ lại lang tâm cẩu phế như vậy, cho nên ta muốn ca ca ta hành chiêu hồn chi thuật, nhất định phải hỏi hắn rõ ràng. Giọng nàng vốn mềm mại yếu ớt, hết lần này tới lần khác câu này rõ ràng minh bạch đột nhiên vang lên, đám người da đầu căng chặt, Dương Thị càng sợ hãi đến nhẹ giọng thét lên, ý thức được mình thất thố, vội vàng che môi, cúi thấp đầu, lại chạm ánh mắt với Thúy Nhu dưới đất, nàng vội vàng rời đi, nhìn ra cửa ra vào, càng tâm hoảng ý loạn, lại thẳng tắp nhìn qua Hoa trước, à, đồ vật thiết thân của con trai ta, đều đốt đi, một cái cũng không còn, không còn có cái gì nữa. Vậy cũng không quan trọng. Hoa Trước gật đầu cười, có đồ vật thiết thân của ngươi cũng được. Dù sao ngươi là thân mẫu của Lương Thế Kỳ, bây giờ ngươi đưa đồ vật thiết thân của ngươi ra đây. Dương Kiều Tình đã đứng cũng không vững, đám người thấy dáng vẻ của nàng, vốn đã kinh ngạc, chỉ sợ nàng là thân thể không tốt, đã thấy Dương Kiều Tình chợt eo khẽ cong, lại trực tiếp tại chỗ hôn mê bất tỉnh, đám người náo loạn thành một đoàn. Lương Trường Quân vội vàng muốn gọi hạ nhân đem Dương Kiều Tình đỡ xuống, Lương Thiện Nhân ở phía sau càng thêm áy náy. Thế Kỳ vừa đi, Dương Di Nương lại vì một ý nghĩ sai lầm của nhi tử mà mắc bệnh. Phụ thân, đều là lỗi của con trai, đều là lỗi của con trai à. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.